Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, phần về nó đã bắt đầu được hé mở. MFA là một tập đoàn mafia, có thể nói là lớn nhất thế giới đêm, hoạt động chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và một phần châu Á. Thành viên của tập đoàn trải rộng trên nhiều quốc gia, và chủ nhân của MFA không ai khác là nó, người được mệnh danh là vam máu lạnh, giết người không chớp mắt. 11 giờ tối tại quán bar VIP 2. Anh Ren, em biết là anh ở đây mà. Em yêu anh. Đây là điều mày muốn nói hả? Kim lạnh nhạt hỏi, còn hắn thì vẫn im lặng. Anh thật vô lý Ren à, nhỏ tiếp lời. Nói chi với anh ta chứ Moon? Cô cấu ghét, còn hắn thì vẫn im lặng. Còn về phần nó, alo, Kellen, đuổi hết đám ô hợp này đi đi. Nó lạnh lùng nói rồi tắt máy, đi tiếp đến phòng riêng trong ba rồi ngồi xem diễn biến bên ngoài. Chừng 5 phút sau có một đám người, khoảng chừng vài trang thằng đập cửa xông vào ba. Đến rồi, hắn khích môi. Cái gì đến? Bang SIC. SIC là một bang lớn ở Việt Nam, cũng thuộc tầm thứ 9-10 thế giới. Gọi thằng chó Ken ra đây. Tên đều đàn bang SIC quát. Ai thế này? Kellen bước ra khách mùi cười. Tao hỏi mày, tại sao lại giết phó bang của tao? Cướp gần chục cái ba của tao hả? Tên đầu đàn tưng bang chủ SIC quát. Ấy, sao nói thế chứ? Thằng Xin nó đến casino của bọn mày, chơi thiếu tiền, rồi lấy ba ra thuế chấp à? Kellen khách môi. Chứ không phải tụi mày giở trò gian lận, đưa nó vào trong để chiếm ba của tao sao? Bang chủ SIC tiếp tục quát. Một góc khác của quán. Em xinh tươi, tối nay đi với anh đi. Có vài tên đàn em BSIC đang về vạn nhỏ. Lấy bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao đi. Nhỏ lạnh nùng quát. Nóng thế em. Một tên khác ôm nhỏ. Buông cô ấy ra. Từ xa chạy đến hất tên kia lăn ra đất. Dám đánh đại ca tao. Một tên khác tối chai bia về hướng của cô. Nào vừa tối đó. Nhưng không may nó lại trúng vào chân của Bin. Bụp. Xoạt. Lợi dụng cơ hội, cô và nhỏ ra tay đánh tụi kia tơi tả. Bỗng một giọng nói vang lên trong màn đêm và tiếp sau đó là tất cả đàn em trong ba đều xông vào bang SIC mà đánh tụi kia cũng ra tay giúp đỡ. Tuy người của bang VIP 2 chỉ khoảng 100 người nhưng rất mạnh. Một người của bang VIP 2 đã bằng tuổi 5 người kia bang SIC. Người của bang SIC giản đi không thấy. Bỗng có một tên trong bang SIC hả hơi cay về phía ba VIP 2 làm cho mọi người chao đảo. Bỗng nhiên có một tên cầm dao ngắn đang nhắm thẳng xông vào nhỏ. Moon cẩn thận! Nó từ trong bóng tối lao ra đỡ lấy mũi dao cho nhỏ làm nó đâm vào một nhát vào bụng. Nhưng mọi người xung quanh không hề biết vì nó mặc áo đen và hơi cay đã làm cho mọi người không nhìn thấy những gì xung quanh. Dám chơi xấu ta! Đừng trách ta ác! Chỉ là do bọn mày tự chuốc lấy thôi. Nó lạnh lùng quát rồi rút trong túi ra hai khẩu súng màu bạc bóng rồi nhanh như chớp những viên đạn đầu tiên đã găm vào tim của đàn em bang SIC. Rồi cứ thế nó tiếp tục nhả đạn và không có ý định dừng lại. Cứ thế từng tên bị nó hạ gục không thương tiếc. 5 phút sau mọi thứ xung quanh chỉ còn là một đống bừa bộn và giờ người của bang VIP 2 và bọn kia từ từ mở mắt ra ai nấy cũng đều kinh ngạc. Phần tiếp theo của cậu Ken đó, nó lạnh lùng rồi chao đảo bước đi, khuôn mặt đã tái ngợt đi. Ren, cậu sao vậy? Khi nó chao đảo gần té, Kim và Bin đã nhanh chóng đỡ lấy nó. Không sao, nó vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, gạt tay Kim và Bin ra. Máu! Bin thốt lên khi nhìn xuống bàn tay phải của mình. Cậu bị thương hả Ren? Kim lo lắng nói. Ren, là cậu đỡ cho tôi phải không? Nhỏ thút thít. Thôi, để bọn tôi sơ cứu cho cậu. Bin lo lắng nhìn nó. Đúng đó, sơ cứu vết thương đi đã. Cô và nhỏ đồng thanh. Sun, Moon, hai cậu giúp tôi. Nó nhíu mày nói. Chúng tôi... Nhỏ và cô đồng thanh nhìn nhau. Phải, nó gục đầu. Nhưng... Hai người ấp úng. Nhưng gì chứ đi. Bin và Kim đồng thanh quát làm cho cô và nhỏ giật mình đi theo nó vào phòng VIP 1. Còn hắn thì vẫn ngồi suy tư. Cậu là ai hả Ren? Giúp tôi cởi áo ra đi, nó nhăn mặt nhìn cô. À, tôi đi lấy dụng cụ y tế, nhỏ luống cuống. Không cần, nó trên bàn kìa. Nó lại nhăn mặt. À, ừ. Nhỏ cười gượng rồi chồm lấy cái hộp y tế, còn cô thì đang đỏ mặt gỡ từng cái nút áo cho nó. 1, 2, 3, 4 và 5. Cả hai người cùng bất động trong vòng 5 phút. Đau! Nó thốt lên đưa hai người trở về thực tại. Cậu là con gái? Cả hai đồng thanh. Đúng, nó lại nùng nói. Nhỏ và cô lại tiếp tục nhìn nhau. Đau! Nó lại thốt lên. À, cô và nhỏ cười hì rồi cởi cái áo dài cho nó và lại tiếp tục đứng hình 10 phút, nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy vết thương hình con bướm trên vai nó. John! Cô và nhỏ đồng thanh. Sudin! Kim Don! Nó cũng nhẹ nhàng cười. Kim John! Đúng là John thật rồi! Hu hu! Cô và nhỏ khóc òa lên, ôm nó vào lòng. Mày có biết bọn tao nhớ mày lắm không hả? Nhỏ thút thít. Tại sao mày không nói cho bọn tao biết hả? Cô cũng khóc òa lên. Đau, tao đau quá. Nó gượng nói và giờ hai người nhỏ mới chịu buông nó ra mà sơ cứu vết thương. Cạch, cánh cửa được mở ra. Ren, cậu có ổn không? Kìn hỏi. Vết thương không sao chứ? Bình tiếp lời. Dừng lại đi, Ren không sao, nhỏ nói. Mà sao mắt của hai người đỏ hoe thế? Kìn nhìn nhỏ vào cô. Không. Về, hắn lạnh lùng nói rồi quay đi, sau đó cả bọn cũng rảo bước về. Chương 10, bí ẩn. Sáng hôm sau, tụi nó không đi học mà tụ tập ở nhà cô. Rena, tao không tin được là mày đó. Nhỏ ôm nó cười. Thôi đi cô nương. Cô cốc yếu nhỏ rồi cả hai thi với nhau kể về gia đình mới của mình, còn nó thì chỉ im lặng nghe. Còn mày thì sao, lại trở thành con trai thế hả Ren? Cô hỏi nó. Hoàn cảnh bắt buộc thôi. Nó rụ rỡ, cười âu yếm nhìn nhỏ vào cô. Mày có thể kể cho bọn tao nghe về cuộc sống của mày trong suốt ngần ấy năm được không? Nhỏ ấp úng hỏi nó. Cái gì cần nói ta đã nói hết rồi, còn những chuyện khác, khi nào thích hợp ta sẽ kể cho tụi mày nghe. Nó vẫn mỉm cười, còn cô và nhỏ thì có một dấu hỏi lớn trên đầu. Rốt cuộc nó là ai? Tại sao phải giữ bí mật? Hay là tụi mình chuyển đến sống chung đi? Cô đề nghị và nhỏ thì đồng tình hưởng ứng theo. Còn mày? Nhỏ hỏi nó. Không. Nó buồn một lời làm nhỏ và cô thất vọng tràn trề. Tao còn việc cần phải làm, hiện tại thì không thể. Khi nào làm xong, tao nhất định sẽ sống cùng tụi mày, tao hứa. Nó đưa ngón út lên nhìn nhỏ và cô bằng ánh mắt cường nghị, là cô và nhỏ chỉ có thể đồng ý ngoắc tay với nó. Tao có việc phải đi trước đây, bye tụi mày nhé. Rồi nó không nói gì, bỏ nhanh đi, rời khỏi nhà của cô. Nó khác xưa thật, thật là bí ẩn. Nhỏ và cô chỉ biết nhìn nhau theo bóng nó và thở dài. Ở một nơi khác. Alo. Một người đàn ông trung niên lên tiếng nhận điện thoại. Chào. Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp, mà người đó không phải ai xa lạ mà là nó. Ai thế? Người đàn ông kia hỏi. Là người... Mà chắc ông chưa nhận được quà của tôi tặng rồi. Nó khách môi. Quà? Người kia hơi nhíu mày và cũng vừa dứt lời đã có một chàng trai hốt hoảng chạy vào. Ông chủ, ông chủ. Có chuyện gì? Người đàn ông kia hỏi. Thiếu gia bị giết hại. Chàng trai kia nói, còn ông kia thì mặt trắng bạch khi nghi tin thằng con trai yêu quý của mình bị chết. Nhận được quà rồi à? Bên kia nó đã nghe hết câu chuyện, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Người đã giết con của ta. Ông kia tức giận quát. Còn nhiều chuyện bất ngờ đang chờ đợi của ông lắm, Dương Thiếu Sơn. Nó lạnh lùng nói, còn ông kia thì mặt đờ ra. Rốt cuộc người là ai hả? Ông ta lắp bắp nói. Là người có thù với ông, rất sầu nặng. Và đây chỉ là lời cảnh cáo thôi. Nó lạnh lùng rồi cúp máy. Còn về phần bọn hắn, tìm hiểu thông tin về Hàn Ngọc Thiên cho tôi. Ba người bạn hắn đang ở ba phòng khác nhau nhưng cũng cùng một suy nghĩ. Rốt cuộc nó là ai? 12 giờ tối. Vèo. Tiếng xe phân khối lớn vang dội khắp một nẻo đường cao tốc làm chấn động mạnh những nơi có nó đi qua. Vít. Rồi nó cùng đồng loạt dừng lại ở một vùng đất trống. Trên ba chiếc mô tô, đầu tiên có ba chàng trai mặc đồ đen bước xuống trước, và đó không ai khác chính là bọn hắn. Đến thật là đúng giờ nhỉ, hắn lại nửa nói, lưng tựa vào xe. Ta làm sao dám thất lễ với tam đại bang chủ gốt chứ? Người đứng đầu bên kia lên tiếng, thật là hoạt ngôn. Thật là hoạt ngôn, Bin lên tiếng, vắt tay lên vai của Kin. Ta làm sao hoạt bằng phó bang Bin chứ? Người kia khinh bỉ nói. Bỗng lại thêm có một toán người đi mô tô đỏ và xanh nữa xuất hiện. Đi đầu là hai chiếc BMW mùi trần đỏ và xanh sang trọng. Hàng xe cũng dừng lại phía đám đất, và từ hai chiếc BMW nhỏ và cô cũng y phục đen bó bước xuống. Đủ rồi nhỉ? Ken, người bên kia lên tiếng. Và với chính, cô lạnh lùng lên tiếng. Chúng ta muốn gặp bang chủ của các ngươi. Nhỏ khách môi cười nhìn Ken. Ý các ngươi là bang chủ đại bang Delvi hay là tiểu bang Win? Ken khách môi nhìn bọn kia, còn lũ đàn em của hắn thì nháo nhào cả lên. Nói là tiểu bang thì cũng hơi quá, chứ Win là bang hội đứng thứ 6, thuộc một trong bang hội Delvin. Qua đó cũng có thể thấy được độ lớn mạnh của Delvin, bang hội đứng đầu thế giới. Bang chủ Win, hắn lạnh lùng trả lời. Thế à? Nhưng thật xin lỗi, bang chủ của chúng tôi không thể gặp các vị. Ken vẫn tỏ ý cười. Ồ, thế hả? Vậy xem như thế này thì hắn ta có lộ diện không? Kin đã đưa tay ra đánh Ken, và cứ thế hai bên xông vào đánh nhau tới tấp, nhưng tuyệt nhiên không có ai dám dùng súng, vì đó là điều cấm kỵ của Delvi. Ngay cả người ngoài bang cũng không dám, trừ khi bang là muốn bị xóa sổ. Và sở dĩ bọn hắn và tụi nó làm như thế này cũng là chỉ muốn khai thác một số thông tin về nó. Cứ thế, cuộc chiến đã bắt đầu gần 15 phút, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy bang Win ít người hơn bang của bọn hắn và tụi nó, nhưng bang Win chỉ đào tạo những người có năng lực thực sự, cả Delvi cũng thế, nên đánh bao lâu thì bang Win vẫn giữ nguyên được sĩ số, còn Ghost và LV, Vampire thì có vẻ đã đuối. Thì bỗng nhiên trên trời có một chiếc trục thăng xuất hiện, làm mọi thứ gần như chao đảo. Mọi người chỉ biết tìm cách tránh xa nó, cho đến khi trực thăng hạ cánh thăng bằng. Sau khi từ trên trực thăng có ba người bước xuống, hai người phía trước mặc đồ trắng đeo mặt nạ đen, còn người phía sau thì đặc biệt ấn tượng với mái tóc màu bạc, đeo mặt nạ bạc, đồ màu đen trông rất lạnh lùng. Kính chào nhị vị bang chủ. Khi nhìn thấy hai người áo trắng thì toàn bộ người trong bang Win đều đồng loạt quỳ xuống. Thì ra đây chính là Bạch Y Nhân, Bạch nhị bang chủ của Win. Bin khoanh tay nhìn hai Bạch Nhân. Cho hỏi, quý bang chủ có thỉnh giáo mà lại hẹn bang chúng tôi ra đây. Y Nhân bên phải nho nhã nói. Chúng ta chỉ muốn gặp các bang các ngươi một chút. Hắn lạnh lùng đáp hỏi. Gặp ta? Sau một quãng thời gian im lặng thì hắn Y Nhân mới lên tiếng và lần lượt khiến cho người trong bang Win đều bất động. Bang chủ. Rồi người của Win tiếp tục cúi gập người. Người quả thật là bang chủ Win. Nhỏ hoài nghi nói. Là ta. Hắc Y Nhân vừa dứt lời đã phóng nhanh 5 tấm thẻ vàng chỉ có bang chủ Win mới được phép mang về phía 5 người. Nếu muốn hỏi ta thì đừng có phí công, ta không biết, một người phục vụ. Còn nếu muốn hỏi ta về kinh thì tốt nhất là đừng hỏi. Hắc Y Nhân không để 5 người nói gì mà đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Sao người biết? Bin hỏi. Vì hành động của các người cho ta biết. Hắc Y Nhân khách môi cười lạnh lùng. Người khá thông minh đấy. Hắn cũng khách môi cười. Ta không phải đến đây là để tán gẫu với các ngươi, ta chỉ làm theo lệnh của kinh, không gây thù với các người. Vì thế đừng động đến bọn ta. Hắc Y Nhân nói rồi, cùng hai Bạch Y Nhân quay lại trực thăng đi mất cả, bang Win cũng nhanh chóng rời đi. Còn bọn hắn và tụi nó thì càng thêm một dấu hỏi chấm trên đầu. Nó là ai? Quan hệ gì với Win? Và cả tên Hắc Y kia nữa thật bí ẩn. Và cả đại bang LV cũng thật bí ẩn, khiến cho họ tò mò. Chương 11, Sài Gòn ngày mưa rơi. Một tuần hôm sau là ngày mưa bay phấp phới, làm cho hàng ngàn người phải trở nên tấp nập. Tại trường Stardom. Mày có thông tin gì của Rain không? Nhỏ hỏi mặt của cô phụng phịu. Không. Cô lắc đầu chán nản thì bọn hắn xông vào. Các cậu có tin gì về Rain không? Bin và Kin sốt ruột hỏi, còn hắn thì thong thả nhìn từng hạt mưa rơi dài. Cả nghìn lần rồi đó, kết quả vẫn là không. Nhỏ tức giận nói, mắt thì đang liếc nhìn hắn. Thật là... Cô cũng thở dài nhìn ba chàng hoàng tử trước mặt. Tại một nơi khác, đang có một người con gái cướp đi trái tim của không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái, và cái đó không ai khác là nó. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc quần tây đen, có vẻ mái tóc đã ướt đẫm nước mưa. Một cây dù đen đi dưới mưa nhìn nó thật là cô đơn. Từng bước chân nặng nề và những giọt mưa Sài Gòn như tô đậm thêm nét lạnh lùng trên đôi ngư tím của nó đã ngấn dài những giọt thủy tinh trong suốt. Đúng nó rồi, nó đã khóc và cơn mưa như cũng muốn che giấu những giọt nước mắt của nó. Nó cứ đi mãi đến một ngọn đồi xanh cỏ rồi nó dừng lại trước một nấm mộ. Em đến rồi. Giọt nước mắt lại tiếp tục buông rơi. Nó thả lỏng chiếc dù cho nó từ từ rơi xuống, còn nó thì ngồi bịch xuống trước bức hình đang mỉm cười của một chàng trai. Anh à, em không chịu nổi nữa rồi, tại sao lúc đó anh không đưa em đi theo? Nó khẽ chạm vào bức hình của chàng trai. Anh nghĩ làm như thế em sẽ hạnh phúc sao? Anh nghĩ nếu anh chết thì em sẽ tha thứ cho anh hay sao? Ngốc ạ, đã 3 năm rồi, anh có biết đó là quãng thời gian rất dài đối với em hay không? Ren à, em nhất định sẽ trả thù cho anh. Nó vẫn tiếp tục khóc, nhìn nó thật yếu đuối, thật đúng với cái tuổi 16 của nó, biết khóc chứ không phải là lạnh lùng đến đáng sợ. Sinh nhật vui vẻ nhé Ren. Nó khẽ vẽ lên một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn hòa cùng dưới mưa mà rơi xuống, và cứ thế, nó im lặng nhìn về phía khuôn mặt đang mỉm cười của Ren. Ngày này 3 năm về trước, cũng tại chính ngọn đồi này. Sinh nhật vui vẻ nhé Ren. Nó vẽ lên một nụ cười nhạt trên đôi môi, nhìn chàng trai có mái tóc màu vàng trước mặt và người đó chính là Ren. Vẫn chỉ có mình em là nhớ đến sinh nhật của anh. Ren cười hiền nhìn nó. Ren. Nó choàng tay ôm Ren vào lòng. Nó luôn cảm thấy bình yên khi bên cạnh anh, chắc là tại vì sự đồng cảm lẫn nhau, hay là tại hai người có cùng tính cách, cùng sở thích ngắm những giọt mưa rơi. Hay vì tại hai người có cùng một cái tên là Mưa. Rồi bỗng có một đám người xuất hiện, mà nói đúng hơn là hai tên mặc áo đen đang chĩa súng về phía nó. Ren à, nếu một ngày nào đó anh chết, em hãy sống hạnh phúc nhé. Anh rất muốn nhìn thấy em cười đó. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nó. Tại sao anh lại nói như thế chứ? Nó cau mày lạnh lùng nói. Không chỉ là anh nói đâu, mà thôi. Anh mỉm cười nhìn nó. Và đó là một việc cứ lặp đi lặp lại hơn 3 năm. Năm nào cũng thế, chỉ có một mình nó chúc mừng sinh nhật anh, và anh cũng là người chúc mừng sinh nhật nó. Cẩn thận! Bỗng anh hét lớn đẩy mạnh nó ra. Đoàng! Đoàng! Và cứ thế, 3 viên đạn liên tiếp đâm thẳng vào tim của Ren từ khẩu súng của tên gió mặt. Rồi anh từ từ ngã xuống. Ren! Nó hét lớn, muốn chạy đến để ôm anh, nhưng đã bị một khẩu súng chĩa vào đầu. Mày là con gái của Hàn Minh Trung, một tên lên tiếng. Người xe mày đến giết tao. Bỏ qua câu hỏi của hắn, nó từ từ dùng giọng nói lạnh băng hỏi. Mày đùa với bọn tao à? Người sắp chết là mày, nên đừng dùng ánh mắt đó để nhìn tụi tao. Một tên khác lên tiếng. Tao không nghĩ thế, đoằng. Rất nhanh chóng, nó rút từ trong áo ra một khẩu súng bạc rồi nhả đạn thẳng vào tim của người đang chĩa súng vào đầu mình. Tiếp theo, không đợi tên còn lại ra tay, nó đã nhanh như chớp đứng trước mặt hắn và chĩa súng vào ngực. Nói, nó lạnh lùng quát, đôi mắt tím đã hẳn những tia máu làm cho tên kia toát mồ hôi. Là... Dương Thiếu Sơn. Vậy thì người chết luôn đi. Nó lạnh lùng nói, rồi nhả vài viên đạn vào ngực của tên kia. Ren, Ren! Anh khẽ gọi tên nó, làm cho nó chợt tỉnh lại, chạy đến đỡ anh lên. Cố lên Ren, em sẽ cứu anh. Nước mắt của nó bắt đầu rơi. Anh không chịu nổi nữa rồi, Ren à. Em hãy sống hạnh phúc nhé. Hãy quên anh đi. Không Ren à, em không cho anh chết. Nó hét lên lay người của anh. Ren, anh chết... Em hãy chôn anh ở nơi này nhé. Anh khẽ nói, hơi thở đã yếu dần. Anh chết, em sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh. Nó hét lớn, nước mắt chảy dài cả vạt áo đẫm máu của anh. Anh có điều muốn nói với em. Anh yêu em, Ren à. Anh nói rồi nở một nụ cười, mắt từ từ nhắm lại. Và cứ thế, anh đã đi vào một giấc ngủ say và sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh. Không, Ren, anh không được chết. Nó hét lớn, nước mắt giàn giụa, và từ giọt mưa cũng theo nước mắt của nó chảy xuống như khóc thương cho anh đã rời xa thế giới này mãi mãi, rời xa nó mãi mãi, và anh đã chết để đổi lại cho nó sự sống. Mà đáng lẽ anh không mất đi. Mà nó mới là người nằm đó, cái chết kết thúc của sự sống 15 năm. Anh chưa hề hưởng được một ngày hạnh phúc nào cả. Dương Thiếu Sơn, tôi nhất định sẽ trả thù. Nó hét lớn nhìn lên bầu trời cho từng giọt mưa nhỏ rơi vào mặt của mình. Quay lại hiện tại. Ren à, chúng ta sắp gặp nhau rồi. Khi nào em trả thù cho anh và ba ba xong, em nhất định sẽ đi theo hai người. Nó nói rồi đứng phắc lại, nặng nề quay đi dưới cơn mưa đầu mùa của mảnh đất Sài Gòn đầy thù hận mà đã cướp đi mọi thứ của nó. Lại một ngày mưa, lạnh lẽo lại trôi qua. Chương 12. Lão đại và sáu cái đuôi. Sáng hôm sau, bầu trời Sài Gòn đã trong xanh trở lại. Từng tia nắng trải dài trên từng tán lá xanh rình và cũng đang có bốn kẻ tự kỷ và một kẻ trầm cảm đang đứng trước cổng trường là học sinh đều đứng. Nhưng bỗng nhìn thấy bóng dáng cao gầy của một người nào đó từ xa bước tới, đã vui như mồ hôi cười hí hửng chạy lại. Ren, cô và nhỏ đồng thanh. Cậu đi đâu cả tuần thế? Sao không gọi cho bọn tớ? Thôi đủ rồi. Ren, chắc cậu đói quá rồi nhỉ, đi căng tin với tôi đi. Bin nói rồi kéo nó đi, tụi kia thì cũng hí hoé chạy theo, chỉ riêng hắn vẫn thản nhiên ngồi đó. Ăn sandwich đi Ren. Nhỏ chìa miếng sandwich cho nó. À, ăn đi, ăn hamburger đi. Gin chìa tiếp cái bánh về phía nó. Ăn gà rán đi ngon lắm. Nhỏ xé miếng thịt gà đút tiếp cho nó. Thôi, uống sữa đi nè. Bin đưa ly sữa kề vào miệng của nó, còn nó thì bị đút dồn dập, không nói nên được điều gì, vừa mở miệng đã bị đồ ăn chặn lại. Còn hắn thì mặt vẫn lạnh như tiền. Học sinh thì đổ xô nhau, tụ họp về căng tin xem cảnh hot boy, hot girl chăm nòi cho nó như baby mà ganh tị không thôi. Tôi không muốn ăn nữa. Nó ngập ngừng lên tiếng thì tụi kia mới ngừng việc bón cho nó ăn. Về lớp, hắn bực mình nói rồi đứng dậy đi bước tiếp theo là nó, và cuối cùng là bốn cái đuôi cứ đi theo làm nhảm không thôi. Ren, sau này mày có đi đâu làm gì cũng phải báo cho bọn tao biết nha. Cô nghiêm trọng nói. Tao mệt. Nó nói rồi gục mặt xuống bàn, và tiếp theo là không có kẻ nào trong lớp dám ho he bất cứ điều gì cho tới khi bà cô bước vào lớp. Các em, bà cô nói lớn. Xịt. Cả lớp thì đồng loạt để tay lên miệng, ý bảo bà cô im lặng. Các em, lớp ta nay lại có một học sinh mới. Bà cô nhỏ nhẹ nói, còn cả lớp thì hôm nay không có một lời bàn tán nào cả. Em vào đây. Bà cô tiếp lời, sau đó là một chàng trai rất chi là cute baby bước vào lớp, làm cho cả lớp há hốc mồm nhưng chả dám mở miệng. Mình là Trường Vũ Anh Tuấn Roy, nhé. Chàng trai cười rồi nhìn sang bà cô. Em ngồi đâu ạ? Lại cười. À, em ngồi dưới bạn săn với Randy. Bà cô cũng cười trả lời, còn chàng trai thì bước nhanh xuống bàn của mình. Nam phụ, Trương Vũ Anh Tuấn, Roy, 16 tuổi, là trợ lý cấp cao của MFA, thủ kệ trung thành của nó. Đẹp trai, giỏi võ, với chiều cao khiêm tốn là 1m80 và IQ cũng khá thông thường, 300 trên 300. Roy bước xuống bàn, làm cho mấy girl cho lớp cứ đứng trước độ baby và cute của cậu. Rồi cứ thế ba tiết học giải trôi qua, tiếng chuông nhưng giải thoát cho tất cả mọi người. A, nó nhẹ nhàng vươn vai và đập vào ngay mặt nó là bốn chàng trai, Bin, Kin, Roy và hắn. Và cả hai cô nàng Sun và Moon. Roy, nó lạnh lùng gọi. Không có gì, muốn đi phá chút thôi. Chưa để cho nó nói hết câu, Roy đã lên tiếng, nhưng mọi người đều không mấy quan tâm vì chiến tranh đang nổ ra rất kịch liệt và tác giả không ai khác chính là nhỏ và Kin. Muốn chết hay sao mà dẫm chân bà hả? Nhỏ lên giọng chống nạnh, trừng mắt nhìn Kin. Cái đồ điên không tự chủ này. Nhìn lại đi, cô lúc nãy đã làm cái trò gì với tôi hả? Không phải là đạp cái chân 1 mét vào chân tôi sao? Kim cũng không vừa, gằn giọng quát nhỏ. Cậu... Nhỏ tính xông vào đánh Kim thì bị cô cản lại. Và Kim cũng thế, muốn xông vào đánh nhỏ nhưng bị Kim ngăn lại. Thôi được rồi, Kim đẹp trai, cute baby, không lẽ lại đánh con gái à? Bình nịnh hót cười rồi vỗ vai với Kim nói. Xí, cậu ta mà đẹp trai cái nỗi gì, còn xấu hơn cả con Milu nhà tớ. Nhỏ chỉa mỏ vài nói, Kim thì tức mắt mặt. Đi thôi. Rain của mấy người đi với trai mới rồi kìa. Hắn khích môi, nói là 4 người theo phản xạ quay đầu lại nhìn rồi đồng thanh hét lên. Rain, chờ với. Hét rồi 3 chân 4 cẳng phóng để mình hắn lững thững đi sau. Đường tới canteen hôm nay náo nhiệt hẳn lên vì có top hot boy hot girl đều tụ tập ở đây và còn thêm sự xuất hiện của hot boy mới, nhưng đặc biệt là 6 cái đuôi đi theo nó không rời. Nó đi đâu? Hắn, Bin, Roy đi bên trái, Kim, cô nhỏ thì đi bên phải và bắn tia lửa về phía sau. Rain ăn gì? Tôi đi lấy cho. Đồng thanh nói rồi lườm nhau làm cho nó không tự chủ nở một nụ cười và ngay lập tức mọi người rơi vào trạng thái chép lâm sàng. Tôi đi trước nha. 5 phút sau, thấy tình hình không mấy khả quan, nó đã lên tiếng, tay thì móc điện thoại ra gọi cho một ai đó. Alo, cho tôi xe cứu thương đến trường Standong gấp nha, hiện tại đã có một vụ mất máu tập thể. Nó khách môi nói rồi cúp máy nhìn mấy cái đuôi xung quanh rồi lại nhìn đám học sinh. 20 phút sau, tiếng còi cứu thương kêu dồn dập như tất cả đã đưa về thực tại. Gì vậy trời? Nhỏ hí hoái hỏi nhưng chả ai trả lời cả. Tôi gọi đến để đưa các cậu vào viện đấy. Nó thản nhiên đưa miếng sandwich vào nhai. Rain, cậu... Nó trừng mắt nhìn. Cậu chết với tôi. Đứng lại cho tôi mau. Nó quát đuổi theo, nhưng nào có lại, nó đã trèo tòn qua cái 6 vách cao 3 mét trước sự chứng kiến của tất cả học sinh và biến mất. Còn 6 cái đuôi thì hậm hực, nghiến răng nghiến lợi bỏ về. Chương 13, Hồ Ly Tinh xuất hiện. Tối hôm đó tại quán Ba Xích, nó đang ngồi lặng lẽ nhìn màn điện thoại thì bỗng nhiên có một con ả ăn bệnh thiếu vải tiến đến. Anh Rain, cô ả xả vào người nó dùng giọng điệu ngọt ngào nói. Biến. Nó lạnh lùng đẩy cô ả ra rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà cũng chẳng biết nó nhìn gì mà mặt lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, còn cô ả kia thì cứ lẻ nhảy theo nó. Rain, anh có biết không, em thích anh. Anh có thể làm bạn trai của em không? Bla bla. Cô ả cú luyên thuyên mãi làm cho nó bực mình, dùng ánh mắt tím lạnh, hàn băng quét qua cô ta, làm cô ta lạnh ứa cả mồ hôi. Nó đứng phát dậy tiến về phía cô ta. Bỗng không khí trong quán bar giảm đi một cách đột ngột, khiến cho người ta có cảm giác khó thở đến nỗi cực điểm nhất. Nếu còn lại nhảy nữa thì đừng trách tôi. Nó lạnh lùng nói, ánh mắt càng như giết chết rồi quay lưng đi. Rain, em nhất định phải là có được anh. Cô ả vọng phía sau lưng nó. Nó chưa đi được vài bước đã thấy tiêm 3 bộ phim tương tự và diễn viên không ai khác là 3 chàng hoàng tử, Bin, Kim và hắn, và 3 quả ăn bận không mấy đầy đủ. Bin, em yêu anh. Mặt cô ả ái xanh và xả vào người của Bin nhưng bị cậu ấy đẩy ra. Tôi bảo cô tránh xa tôi ra mà. Em... Cô ta ngập ngừng nhìn, còn cậu thì nhìn về phía sau Kim, cậu thô bạo đẩy cô ta ra rồi nhảy xuống đất. Nếu cô còn hành động như thế nữa thì cô tự biết. Cậu khách môi lạnh lùng uống tiếp ly whisky đang nhấm dở, còn về phần hắn thì chỉ nói một câu làm cho cô ả kia tê liệt. Nếu không muốn công ty nhà cô phải phá sản thì đừng có bám theo tôi. Hắn lạnh lùng nói một cách thản nhiên. Còn nó, xem hết đoạn phim này thì đã quay gót bỏ đi. Đừng đi theo nữa. Nó đang bước đi trên mặt đường cao tốc, không có một bóng người, thì bỗng nhiên có tiếng phá tan sự yên tĩnh đến quỷ dị của nó. Tôi không đồng ý. Từ sau lưng nó có một giọng nói quen thuộc cất lên và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Bin. Nhà cậu ở đâu vậy để tôi đưa về? Bin nhẹ nhàng lên tiếng. Không, nó lạnh lùng đáp và cứ thế 2 người đi chung với nhau một đoạn đường dài. Bin, Nó nói một lần nữa sẽ phá tan bầy không khí tĩnh lặng. Gì vậy? Bình vẫn nhẹ nhàng đáp. Lần này cậu mạnh dạn khoác tay lên vai của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net